Chương 641, công kích Kim Long Phong. Chúc mừng hội chủ đột phá thần vực thất giai, lao ra đại điện Lâm Đồng, Tăng Lãnh, Đặng Huyên, Kim Thiết Sơn chờ người tiến lên hành lễ vội vã chúc mừng. Khương Dữ cười ha ha, điểm gật đầu, đưa lên tay tay phải tiện tay hướng tiền phương một chỉ, không có một chút lực lượng ba động, thế nhưng tại Lâm Đồng chờ người nhìn soi mói, tiền phương tọa đỉnh núi dường như tán xa thông thường, vậy mà phiêu tán khai tới. Lâm Đồng chờ quần long hội cao thủ vừa mừng vừa sợ, hội chủ đột phá thần vực thất giai, hiện tại đã là chúng ta tinh anh đệ tử đệ nhất nhân, không sai, cho dù Hoàng Tiểu Long, Cô Độc Cửu, Phan Hải Thành, Vương Tiểu Mỹ, Long Tuấn Trạch năm người liên thủ đều không phải hội chủ đối thủ. Đặng Huyên chờ người tiến lên, sôi nổi nói nịnh, Hoàng Tiểu Long. Khương Dữ vừa nghe, trong lòng khẽ động, không tự chủ được hỏi, bởi vì hắn mấy năm nay một mực bế quan. Sở dĩ vẫn là lần đầu tiên nghe được Hoàng Tiểu Long tên này. Lâm Đồng chờ người vội vàng sôi nổi đem Hoàng Tiểu Long chi sự hướng Khương Dữ bẩm báo, ngươi một lời, ta một câu. Khương Dữ nghe được Hoàng Tiểu Long đoạt được Huyền Vũ học phủ tân sinh khảo hạch đệ nhất, tịnh bị bọn họ Huyền Vũ phủ chủ thu làm đệ tử thân truyền thời gian, không tự chủ được hai mắt một ngưng. Nghe tới ngoại môn đệ tử khảo hạch thời gian, Hoàng Tiểu Long đánh bại thần vực nhị giai hậu kỳ Vương Biểu Nguyên, lại đoạt được đệ nhất thời gian, hắn cực kỳ giật mình. Mà nội môn đệ tử khảo hạch thời gian, Hoàng Tiểu Long vậy mà đánh bại đến từ Thanh Long học phủ Hướng Minh Trí thời gian, nhưng hắn càng là khiếp sợ chi cực. Bất quá, cuối cùng đương Đặng Huyên sáu người nói đến, Hoàng Tiểu Long tấn chức tinh anh đệ tử sau, một đến Xích Hồng Sơn Mạch, liền chiếm đoạt Kim Long Phong, đánh tiếp tổn thương quần Long hội mọi người, tịnh tuyên bố toàn bộ muốn Kim Long Phong 20 nhiều tọa thời gian. Khương Dữ sắc mặt âm trầm như thủy, Khương Dữ hai mắt hàn mang ngưng kết, T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T, hội chủ, bởi ngươi bế sinh tử quan, chúng ta một mực không dám quấy rầy ngươi. Kim Thiết Sơn ông thanh đạo, hiện tại hội chủ ngươi đột phá thần vực thất giai, nhất định muốn thay chúng ta quần long hội ra này miệng ác khí a. Hoàng Tiểu Long ỷ vào thực lực của chính mình mạnh mẽ lại là Huyền Vũ phủ chủ đệ tử thân truyền căn bản không có đem chúng ta quần long hội để vào mắt. Hiện tại, Cô Độc Cửu, Phan Hải Thành chờ người một mực đang chê cười chúng ta. Nói chúng ta quần long hội mấy trăm người vậy mà sợ một cái Hoàng Tiểu Long. Lâm Đồng, Đặng Huyên chờ người cũng sôi nổi phụ lời, nhắc tới Hoàng Tiểu Long, đều vẻ mặt phẫn hận. Khương Dữ giơ tay lên một cái, Lâm Đồng chờ người ngừng lại, đi, các ngươi tùy ta hiện tại cùng đi tới Kim Long Phong. Khương Dữ mãn mặt sát sát khí, là, hội chủ. Bất quá nghe nói Hoàng Tiểu Long mấy tháng trước đi ra, bây giờ không có ở đây Kim Long Phong. Kim Thiết Sơn đạo, hiện tại chỉ có hắn người nhà cùng hắn một nhóm thánh vực thủ hạ tại Kim Long Phong. Khương Dữ hắc hắc cười nhạt, đã như vậy, liền trước thu hồi một điểm lợi tức, chờ Hoàng Tiểu Long tiểu tử kia trở về, ta lại bồi hắn tốt tốt vui đùa một chút, đi. Đi Kim Long Phong, Khương Dữ tay phải đại lực vung lên, xuất lĩnh quần Long hội mọi người một đường hạo hạo đảng đảng hướng tới Kim Long Phong mà đến. Phan Hổ Phong đại điện, Phan Hải Thành ngồi tại trên đại điện vẻ mặt giật mình nhìn Lý Minh, ngươi nói cái gì? Khương Dữ đột phá thần vực thất giai, Lý Minh gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng, là, không nghĩ tới lại bị Khương Dữ đột phá đến thần vực thất giai. Nghe nói hắn lần trước tham gia thử luyện, nhận được kỳ ngộ. Hắn hiện tại, xuất lĩnh quần Long hội mọi người chính đi tới Kim Long Phong, Phan Hải Thành hai mắt híp một cái, có hay không Hoàng Tiểu Long tin tức, nghe người thủ hạ nói, Hoàng Tiểu Long vừa tại Huyền Vũ Thành xuất hiện. Lý Minh nhướng mày, lần trước hắn ly khai Huyền Vũ học phủ. Chúng ta bẩm báo Vương Na phó phủ chủ, lẽ nào Vương Na phó phủ chủ người của Khương gia, hoặc Thanh Long học phủ người đều không có động thủ, tiểu tử kia thế nào còn sống? Phan Hải Thành âm ngoan cười lạnh nói, việc này, không cần đi quản nó, hiện tại Khương Dữ đột phá thần vực thất giai, chúng ta chờ xem kịch vui đi. Tốt nhất là Khương Dữ trong cơn giận dữ, đem Hoàng Tiểu Long phế đi, mà Khương Dữ đột phá thần vực thất giai, xuất lĩnh quần Long hội mọi người đi tới Kim Long Phong. Tự nhiên cũng kinh động Cô Độc Cửu, Vương Tiểu Mỹ, Long Tuấn Trạch chờ người, bất quá, giật mình đồng thời, Cô Độc Cửu chờ người đều lựa chọn bàn quan, xem kịch vui. Vài cái tiếng đồng hồ sau, Khương Dữ xuất lĩnh quần Long hội các cao thủ đi tới Kim Long Phong trước mặt, nhìn Kim Long Phong bầu trời nồng nặc kia đến mức tận cùng, hình thành một đoàn đoàn linh vân thiên địa linh khí, Khương Dữ thất kinh, hắn không nghĩ tới, trải qua Hoàng Tiểu Long cải tạo, Kim Long Phong linh khí vậy mà nồng nặc đến trình độ như vậy. Cả kinh sau đó, Khương Dữ mừng rỡ trong lòng, bởi vì, sau đó này Kim Long Phong chính là của hắn, Hắn nhìn về phía tọa lạc tại giữa sườn núi 81 tọa cửu cung bát quái cung điện, hai mắt cũng đều tia sáng kỳ dị liên tục, cười to nói, tốt, không tệ, này Kim Long Phong, ta muốn. Sau đó, các ngươi sẽ theo ta tại này Kim Long Phong tu luyện, Lâm Đồng, Đặng Huyên chờ người vui mừng. Kim Long Phong người nghe, ta là Quần Long hội hội chủ Khương Dữ, các ngươi hiện tại ngoan ngoãn toàn bộ lăn ra đây, lăn ra Kim Long Phong, tới trước mặt của ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta hay là có thể suy nghĩ không giết các ngươi. Khương Dữ vận khí lớn tiếng vừa quát, không phải, ta tự mình xuất thủ, phá Kim Long Phong phòng ngự, đến lúc đó, cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể, tuy rằng không thể giết đồng môn tinh anh đệ tử, thế nhưng sát hoàng tiểu long những này mang vào nô tài, Khương Dữ tịnh không có cố kỵ. Cửu cung bát quái bên trong cung điện, Hoàng Bằng, Tô Yến chờ người nghe được Khương Dữ uống thanh, đều vẻ mặt hoảng loạn bất an, Long Nhi không ở, làm sao bây giờ? Tô Yến gấp giọng nói, không có việc gì, yên tâm đi, tiểu long nói qua, này Kim Long Phong phòng ngự phòng thủ kiên cố, chỉ cần chúng ta không ra Kim Long Phong liền không có việc gì. Hoàng Bằng an ủi nói, chỉ là, miệng trung tuy rằng nói như vậy, thế nhưng hắn trong lòng đồng dạng lo lắng bất an, dù sao, này Kim Long Phong phòng ngự phải chăng đúng như con trai theo như lời phòng thủ kiên cố, Kim Long Phong bên ngoài, Khương Dữ đợi một hồi, thấy Kim Long Phong nội vậy mà không có người đáp lại bản thân, hai mắt sát ý lóe lên, đã như vậy, bản hội chủ ngày hôm nay liền đại khai sát giới. Khương Dữ hai mắt lạnh lùng, cốt cốt hoạt động một chút gân cốt. Nói đến đây, phi thân lên, cho các ngươi biết một chút về, thần vực thất giai cường giả lực lượng kinh khủng, hắn chậm rãi nâng lên hai tay, hai luồng kim quang tại cái đó trong tay không ngừng ngưng tụ, kim dương luân hồi chưởng, chưởng ấn phá không, hai luồng kim quang như kim sắc mặt trời thông thường bạo xạ ác ra mãnh liệt quang mang, dịu được đằng sau Quần Long hội mọi người hai mắt đau xót, chưởng ấn ầm ầm nổ vang trung, đánh phía Kim Long Phong, ngay chưởng ấn đánh trúng Kim Long Phong thời gian, đột nhiên, một trận nhượng nhân tâm sợ sát ý từ Kim Long Phong tuôn ra, mười đạo mạnh mẽ chi cực kiếm mang từ Kim Long Phong sơn thể chi nội phóng lên cao, tạo thành một cái kiếm trận, nhất tề chặn Kim Dương Luân hồi chưởng ấn, một trận vang vọng thiên địa đương. Nhiên cự hưởng, chỉ thấy Kim Dương Luân hồi chưởng ấn bị kích hồi, mà thập sát kiếm một trận ông minh, huyển hóa ra vô số đạo kiếm mang, đem toàn bộ Kim Long Phong bao phủ ở, này là thượng cổ sát thần chi kiếm, thập sát kiếm. Kim Thiết Sơn chờ người không tự chủ được thất kinh, Khương Dữ đem Kim Dương Luân hồi chưởng ấn thu hồi xong chưởng chi trung, sắc mặt xấu xí, thập sát kiếm, Hoàng Tiểu Long vậy mà nhận được thập sát kiếm, thượng cổ sát thần chi kiếm, thập sát kiếm thì như thế nào? Khương Dữ trên mặt sát ý không giảm mà lại tăng, cười lạnh nói, ngày hôm nay, ai đều không có cách gì ngăn trở được ta, Kim Long Phong tất phá, nói xong, toàn thân khí thế cuồng nhiên tăng vọt, toàn bộ người dường như đắm chìm trong kim quang chi trung, từng đạo kim quang phóng lên cao, chương 641 công khi chim, chương 641 công khi chim, chương 642, hắn chính là một con chó thần. Chương 642, hắn chính là một con chó thần, xác định đầu phiếu, tại Khương Dữ khí thế áp bách hạ, Quần Long hội mọi người ai cũng kinh nhiên, không ngừng kính để lui về phía sau, Kim Dương Luân hồi, Thiên Địa Luân hồi, Pháp Tắc Luân hồi, Khương Dữ hai mắt lạnh lùng, một chữ một cái, quát lên, song chưởng bỗng nhiên lần thứ hai hướng Kim Long Phong đánh chết đã qua, kim quang diệu động thiên địa, Quần Long hội mọi người có loại ảo giác, giống bốn phía thiên địa, tại Khương Dữ Kim Dương Luân hồi chưởng chi hạ, phát sinh luân hồi, thiên địa xoay tròn, thời gian, không gian xoay động, ầm ầm, như tiếng sấm thông thường, không ngừng truyền ra chấn động, thiên địa rung rung, đợi chấn động ngừng, kim quang tiêu thất. Quần Long hội mọi người thấy đi, chỉ thấy mới vừa rồi còn phòng hộ ở Kim Long Phong vô số kiếm mang đã tiêu thất, mà thập sát kiếm, cũng đều mất đi vốn có quang mang, ẩn trở lại Kim Long Phong sơn thể chi nội, cuối cùng phá, Quần Long hội trên mặt mọi người đại hỷ cùng hoan hô, hội chủ thần uy cái thế. Lâm Đồng, Đặng Huyên chờ người tiến lên, cung kính cười nói, Khương Dữ khoát tay áo, không có mở miệng, áp chế thể nội khí huyết sôi trào, nếu không lần này hắn đột phá thần vực thất giai. Với lại được kỳ ngộ, tu luyện này luân hồi công pháp, muốn phá này thập sát kiếm trận, rất khó, bất quá, dù vậy, vừa rồi toàn lực công kích, chịu thập sát kiếm trận rung động, cũng bị nhẹ thương thế, đem thể nội bốc lên khí huyết dưới áp chế tới sau, Khương Dữ vung tay lên, lạnh lùng nói, đi, tiến nhập Kim Long Phong, đem hoàng gia mọi người toàn bộ giết sạch, cái này, hội chủ, sát hoàng gia mọi người, đến lúc đó Hoàng Tiểu Long trở về, hội sẽ không không tốt.

mắt trung sát ý bại lộ không thể nghi ngờ. Hội chủ, chúng ta đưa bọn họ bắt lại. Tăng lãnh hỏi, Khương Dữ cười nhạt, không cần thiết phiền phức như vậy, toàn bộ sát, Kim Long Phong nô tài mà thôi, ta cho dù sát, Hoàng Tiểu Long có thể làm gì ta? Nói đến đây, hư không nắm chặt, Đoạn Nhận đại đế căn bản chưa kịp thảm gọi liền bạo thể tiêu thất, chết, một cái thánh vực, tại thần vực thất giai cường giả trước mặt, so bóp chết con kiến còn được đơn giản, tinh linh nữ vương kinh hoàng kêu lên, các ngươi sát chúng ta. Thú thần đại nhân sẽ không bỏ qua các ngươi, Khương Dữ cuồng nhiên cười to, ngươi là nói Hoàng Tiểu Long. Cái gì thú thần, ở trong mắt ta, hắn chính là một con chó thần. Các ngươi những này cẩu, những này nô tài, ta giết thì giết, Hoàng Tiểu Long nếu là dám tới Quần Long Phong, vậy càng tốt, ta muốn tất cả mọi người biết, Xích Hồng Sơn Mạch, ai mới là tinh anh đệ tử đệ nhất. Lại là một chưởng, đem tinh linh nữ vương phát nổ, Tạ gia lão tổ chờ người căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, đều bị Quần Long hội cái khác đệ tử từng cái giết chết, đi, hồi Quần Long Phong. Khương Dữ dẫn Quần Long hội các cao thủ phản hồi, mặc dù không có công phá Kim Long Phong, thế nhưng có thể giết Kim Long Phong một ít nô tài, nhượng hắn trong lòng thoải mái không thiếu. Trong 642 Han Chi Nhan Thô, trong 642 Han Chi Nhan Thô, chương 643, Hoàng Tiểu Long trở về. Chương 643, Hoàng Tiểu Long trở về, xác định đầu phiếu, không có bao lâu, Kim Long Phong hoàng bằng, Tô Yến các người liền đã biết Đoạn Nhận đại đế, tinh linh nữ vương, Tạ gia lão tổ các người bị Quần Long hội giết chết tin tức. Nghe được cái tin tức này, Tạ Bồ Đề vẻ mặt bi phẫn kêu to, ta muốn giết bọn họ. Hoàng bằng, Tô Yến các người gấp nhiên đem hắn ngăn cản trở về, Tạ gia tiểu tử, ngươi hiện tại đã qua, chỉ là chịu chết. Hoàng bằng khuyên nhủ, tất cả, các tiểu long trở về lại nói, đang lúc mọi người khuyên giải an ủi chi hạ, Tạ Bồ Đề các người này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, kỳ thực bọn họ cũng biết, dùng thực lực bọn hắn đã qua, đừng nói báo thù, ngay cả nhìn thấy Khương Dữ mặt cũng không thấy, Quần Long hội tùy tiện một cái đệ tử, đều có thể diệt bọn hắn. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đi qua Huyền Vũ Thành truyền tống trận trở lại Huyền Vũ học phủ, từ Bắc Thần truyền tống trận ra, Hoàng Tiểu Long hô hấp Huyền Vũ học phủ thanh linh không khí, đi ra vài cái tháng, không biết Kim Long Phong hiện tại thế nào, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, dù sao chuyện bái sư không gấp, Hoàng Tiểu Long dự định về trước Kim Long Phong nhìn, Hoàng Tiểu Long ngự kiếm phá không hướng tới Kim Long Phong phi hồi, chẳng biết tại sao, lần này trở về, càng tới gần Kim Long Phong, Hoàng Tiểu Long trong lòng bất an liền càng mãnh liệt. Có lẽ là gần hương tình kiếp đi. Hoàng Tiểu Long âm thầm an ủi, vài cái tiếng đồng hồ sau đó, Hoàng Tiểu Long đi tới Xích Hồng Sơn Mạch, Kim Long Phong đã rồi thấy ở xa xa, ngự tan một kiếm, Hoàng Tiểu Long từ Kim Long Phong giữa sườn núi rơi xuống, tiện đà nhướng mày, bởi vì, hắn có thể cảm giác được Kim Long Phong thiên địa linh khí có chút hỗn loạn, còn có, nếu như bình thường, sớm có người ra nghênh tiếp, chuyện gì xảy ra, Hoàng Tiểu Long mi tâm địa ngục chi nhãn vừa mở, liền phát hiện Kim Long Phong thể nội thập sát kiếm kiếm khí ảm đạm rồi rất nhiều, xảy ra sự cố, Hoàng Tiểu Long trong lòng một đăng, bước nhanh đi vào cửu cung cung điện, đi tới đại điện thời gian, Hoàng Tiểu Long phát hiện phụ mẫu các người toàn bộ đều tại, bầu không khí có chút nặng nề, đại ca, Tiểu Long, môn chủ, mọi người thấy Hoàng Tiểu Long trở về, đều đại hỷ, mắt trung hy vọng quang mang, chuyện gì xảy ra? Hoàng Tiểu Long đối phụ mẫu các người gật đầu, sau đó hỏi mọi người, đột nhiên, Tạ Bồ Đề đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt quỳ xuống, tiếng khóc đạo, huynh đệ. Ngươi nhất định muốn thay ta lão tổ báo thù, Hoàng Tiểu Long gấp nhiên đem Tạ Bồ Đề phù lên, lúc này, Hoàng Bằng, Tô Yến các người đem chuyện đã xảy ra cùng Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long nghe là Khương Dữ xuất lĩnh Quần Long hội mọi người công kích Kim Long Phong, thậm chí tuyên bố muốn đem Kim Long Phong tất cả mọi người muốn giết chết. Cũng muốn chiếm lấy Kim Long Phong thời gian, mắt trung bạo xạ ra kinh người sát ý, nếu không phải là mình luyện chế này cửu cung bát quái cung điện. Nếu không phải là có cửu vĩ quang minh hổ, thủy hỏa cự tí viên các thú canh giữ cửu cung bát quái trận, Khương Dữ công phá Kim Long Phong, như vậy phụ mẫu các người hiện tại chỉ sợ, chết. Chết. Chết, Hoàng Tiểu Long toàn thân hàn sát, ánh mắt lạnh lùng, Khương Dữ ỷ là Vương Na lão yêu bà đệ tử thân truyền. Ỷ vào mình là Khương gia gia chủ con trai, thật cho là mình không dám giết hắn, các ngươi lưu tại Kim Long Phong, ta hiện tại đi một chuyến Quần Long Phong. Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên đứng lên, đối hoàng gia mọi người nói xong, cũng không đợi mọi người mở miệng, là xong cung điện. Triệu tới cửu vĩ quang minh hổ, cưỡi đi tới, ngự không bay đi, này. Hoàng Bằng há miệng, nghĩ hô, thế nhưng Hoàng Tiểu Long đã đi xa, Hoàng Tiểu Long cưỡi cửu vĩ quang minh hổ, trực tiếp hướng tới quần Long Phong mà đến, đứng lại. Đi tới quần Long Phong phụ cận, liền bị vài tên quần Long hội đệ tử ngăn lại, vài tên quần Long hội đệ tử vừa định quát, đột nhiên nhìn thanh Hoàng Tiểu Long diện mạo, sợ đến trái tim bỗng nhiên giật mình, Hoàng. Hoàng Tiểu Long. Mấy người run, Hoàng Tiểu Long nhìn cũng không có nhìn, trực tiếp một chưởng đánh, đem mấy người đánh bay, ngã bắn ra, cắm vào phía trước vách núi chi thượng. Cửi cửu vĩ quang minh hổ tiếp tục bay về phía quần Long Phong, bất quá, còn chưa tới đến quần Long Phong, liền thấy số 10 đạo thân ảnh phá không mà đến, đều là quần Long hội đệ tử, vừa rồi vài tên quần Long hội đệ tử bị đánh bay, đã kinh động bốn phía quần Long hội đệ tử, cái gì người dám can đảm đến quần Long hội nháo sự? Muốn tìm cái chết sao? Không biết này là quần Long hội cấm địa, kiêu ngạo uống thanh truyền đến, bất quá, đợi những này quần Long hội đệ tử tới gần, thấy rõ người tới diện mạo thời gian, vừa còn kiêu ngạo uống thanh quần Long hội đệ tử toàn bộ sợ đến mông kéo căng, lần trước trong bọn họ thế nhưng có không ít người bị Hoàng Tiểu Long đá nổ phía dưới, Hoàng Tiểu Long. Kim Thiết Sơn mạnh mẽ áp chế trong lòng kinh ý, cười lạnh nói, nguyên lai là ngươi, không nghĩ tới ngươi tới được còn rất nhanh. Nếu ngươi như thế gấp muốn tìm cái chết, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi thấy chúng ta hội chủ, không cần. Hoàng Tiểu Long đột nhiên lạnh lùng nói, Kim Thiết Sơn ngẩn ra, không cần. Nhất thời không rõ Hoàng Tiểu Long lời này có ý tứ, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long từ cửu vĩ quang minh hổ trên người phi thân lên, trong nháy mắt liền đi tới Kim Thiết Sơn trước mặt, Kim Thiết Sơn hoảng sợ, Hoàng Tiểu Long tốc độ so sánh với thứ vậy mà nhanh không dứt một lần, hắn vừa định đưa lên tay công kích, chỉ cảm thấy ngực đau xót, liền bị một cổ mạnh mẽ lực lượng đánh bay ra ngoài, toàn bộ người rơi xuống đất, Hoàng Tiểu Long thân hình liên tục, mỗi một lần huyển động, liền có một gã quần Long hội đệ tử bị đánh bay, tuy rằng Hoàng Tiểu Long tịnh không có hạ tử thủ, thế nhưng lúc này đây, so với thượng một lần xuất thủ quá nặng, một đám hình người hố to xuất hiện, hoặc một đám hình người ngã cắm vách núi tuyệt mỹ đồ không ngừng sản sinh, rất nhanh, Kim Thiết Sơn hơn 10 người toàn bộ được giải quyết, Hoàng Tiểu Long phi thân trở xuống cửu vĩ quang minh hổ lưng thượng, cưỡi cửu vĩ quang minh hổ đi tới Kim Thiết Sơn hình người hố to bầu trời, lạnh lùng nhìn Kim Thiết Sơn, từ hôm nay trở đi, sở hữu quần Long hội đệ tử toàn bộ đều muốn lăn ra Xích Hồng Sơn Mạch, không phải, sau đó ta thấy một lần, liền đạp nổ các ngươi một lần. Nói xong, vỗ vỗ cửu vĩ quang minh hổ, cửu vĩ quang minh hổ hội ý, nâng lên tráng kiện hổ chân, bỗng nhiên hướng Kim Thiết Sơn hạ thể đạp xuống, trứng gà phá thanh âm truyền đến, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ hình người hố to truyền ra, tuy rằng thần vực cường giả mặc dù vật kia bị đạp nổ, sau đó còn có thể chậm chậm sinh trưởng trở về. Thế nhưng mỗi một lần bị đạp nổ loại không thuộc mình có thể chịu thống khổ thế nhưng rõ ràng, Hoàng Tiểu Long không có lại để ý tới đối phương, cưỡi cửu vĩ quang minh hổ phi thân đi tới quần Long Phong, nhìn trước mắt như lọt vào trong sương mù, linh khí nồng nặc, sát trận nặng nề quần Long Phong, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng một cười, phi thân lên, lăn lập trên cao, phía sau ngàn điều cánh tay xuất hiện, Long thần thập ngũ thức. Vạn Long mạc địch, mỗi điều cánh tay, 15 điều thần Long phi ra, gầm thét. Phá hủy, hủy diệt, như Long Triều thông thường xuất hiện hướng quần Long Phong quang mang bạo xạ, một đám phòng ngự trận pháp phá không mà ra, ầm ầm cự hưởng không ngừng, tùy theo mà lên là từng tiếng, răng rắc âm hưởng, một đám phòng ngự trận pháp từng cái phá vỡ, quần Long Phong trần trụi tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, lúc này, vài đạo thân ảnh từ quần Long Phong bên trong đại điện lao ra, tốc độ cực nhanh, mà sau đó, mấy trăm đạo thân ảnh không ngừng lao ra, Hoàng Tiểu Long. Tăng lãnh. Đặng Huyên các người kinh hô, ngươi chính là Hoàng Tiểu Long. Khương Dữ Cư Cao Lâm Hạ nhìn Hoàng Tiểu Long, ánh mắt trào phúng, muốn cho thủ hạ của ngươi này nô tài báo thù, trường được còn thật tốt, lần trước ngươi đá nổ chúng ta quần Long hội không thiếu huynh đệ đồ đạc, lần này, ta để cho bọn họ một đám thay phiên đem ngươi nơi nào đá nát vụn, chương 643 Hoang Tinh Tơn, chương 643 Hoang Tinh Tơn, chương 644, biến thành ngu ngốc. Chương 644 biến thành ngu ngốc, xác định đầu phiếu, Khương Dữ nói xong, Dữ Tận cười ha hả, cười đến rất cuồng, cười đến rất đắc ý, cười đến rất sáng lạng, quần Long hội chúng đệ tử cũng là cười ha hả, hai mắt hung ác độc địa quang mang lập lòe, một nghĩ đến đợi lát nữa Hoàng Tiểu Long bị bọn họ hội chủ thu thập sau, bọn họ đứng xếp hàng, một đám thay phiên tiến lên đem Hoàng Tiểu Long nơi nào đá nổ. Đạp cái nát vụn, Quần Long hội đệ tử hai mắt hưng phấn quang mang, Hoàng Tiểu Long vẻ mặt lạnh lùng, đem Quần Long hội chúng đệ tử hai mắt hung ác độc địa, hưng phấn quang mang thu tại đáy mắt, lạnh giọng cười nói, đúng không? Nói xong, thân hình lóe lên, liền đi tới Khương Dữ trước mặt, Hoàng Tiểu Long phía sau, xuất hiện ngàn điều cánh tay, Tu La kiếm pháp. Hư vô thần quyền, địa Phật chưởng, tù thần chưởng, Long thần thập ngũ thức. Tu La quỷ trảo, Hoàng Tiểu Long ngàn điều cánh tay, đem Hoàng Tiểu Long sở học tuyệt học toàn bộ thi triển ra, tức khắc, khắp bầu trời kiếm mang, quyền ảnh mãn thiên, chưởng ấn vô số, Phật quang phá tan trên cao tầng mây, vô số thần long như thủy triều thông thường tuôn ra, Tu La quỷ trảo ngưng tụ Tu La ác quỷ phô thiên cái địa, Khương Dữ nhìn mãn thiên kiếm mang, quyền ảnh, chưởng ấn, Phật quang, thần long, ác quỷ, nguyên bản tùy tiện cười to mặt dáng tươi cười cứng đờ, tiện đà kinh hoàng, hoảng sợ. Trước hắn vẫn cho là thủ hạ sáu đại hộ pháp tăng lãnh, Lâm Đồng các người là phóng đại Hoàng Tiểu Long thực lực, một cái vừa tấn thăng tinh anh đệ tử thực lực cường thịnh trở lại, có thể mạnh tới đâu, hắn hiện đang đột phá thần vực thất giai, hắn thấy, chỉ cần Hoàng Tiểu Long dám đến, thu thập Hoàng Tiểu Long, cũng chính là đạn đạn ngón tay sự tình, thế nhưng hiện tại, Kim Dương Luân Hồi, Thiên Địa Luân Hồi, Pháp Tắc Luân Hồi, Vạn Thế Luân Hồi, Khương Dữ tức khắc phản ứng qua đây, gầm quát, toàn thân thần đấu khí điên cuồng vận chuyển, luân hồi công pháp trong nháy mắt thi triển, hắn muốn liều mạng. Chỉ có thể liều mạng, đối mặt Hoàng Tiểu Long công kích. Hắn ở sâu trong nội tâm sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, toàn thân hắn kim quang bạo xạ, hóa thành một đám thượng cổ đồ án, bỗng nhiên song chưởng đánh ra, tại kim quang chi hạ, tự hồ thiên địa pháp tắc đều phát sinh cải biến. Không gian biến sinh trọng điệp, biến hóa, tại luân hồi kim quang hạ, Tu La kiếm mang bắt đầu tiêu thất, tự hồ bị biến hóa đến cái khác không gian, mà địa Phật chưởng vô số Phật ảnh Phật quang cũng ảm đạm xuống, từng con thần long dường như vọt vào kim quang hắc động. Mà Tu La ác quỷ đã ở biến thiếu, thế nhưng Tu La kiếm mang, Phật ảnh, thần long, ác quỷ nhiều lắm, luân hồi kim quang tự tượng là một cái bị chống đỡ nổ khí cầu, tức khắc, nổ tung khai tới, ầm ầm chấn động như tiếng sấm truyền ra, tại lực lượng kinh khủng trùng kích hạ. Khương Dữ toàn thân áo bào nổ tan, toàn bộ người trần truồng địa như diều đứt dây không ngừng về phía sau bay đi, cuối cùng, hung hăng đụng vào vài dặm chi bên ngoài một tọa trên ngọn núi, dọc theo tọa đỉnh núi vách núi tuột xuống xuống, tăng lãnh, Lâm Đồng các người dại ra hoảng sợ phát hiện, Khương Dữ trần truồng còn tính bạch triết toàn thân trải rộng từng cái vết kiếm. Vết kiếm chi thượng là một đám chưởng ấn, quyền ấn, còn có dấu móng tay, dấu tay, bộ dáng kia. Quả thực tự tượng bị trăm nghìn cao thủ đồng thời đối chà đạp thông thường, mà Khương Dữ từ vách núi tuột xuống xuống thời gian, phía dưới đột nhiên đụng phải vách núi một khối sông ra tim thạch thượng, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, hội chủ. Lúc này, tăng lãnh, Lâm Đồng các người mới phản ứng được, sôi nổi gấp nhiên tiến lên, bất quá. Hoàng Tiểu Long thân ảnh so với bọn hắn nhanh hơn, thân hình lóe lên, đã rồi đi tới Khương Dữ trước người, một cước nâng lên. Đối cái đó ngực khí hải trực tiếp ngoan nhiên đạp tới, ầm ầm chấn động. Khương Dữ toàn bộ người trực tiếp từ vách núi sâu hõm vào. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long một nhíp, đem hắn từ vách núi chi nội một nhíp mà ra, một cước lần thứ hai đá ra. Khương Dữ hướng về phi qua đây Quần Long hội đệ tử ngã bắn tới. Quần Long hội đệ tử đụng phi một phiến. Hoàng Tiểu Long tịnh không có dừng lại tới, thân hình lóe lên, đi qua Quần Long hội chúng đệ tử, đi tới ngã bắn Khương Dữ trước người. Một cước lần thứ hai xuống phía dưới đá ra, Khương Dữ như vẫn thạch thông thường bỗng nhiên đập tiếng mặt đất, tất cả bình tĩnh trở lại, Quần Long hội đệ tử toàn bộ đầu ở chỗ này, hai mắt sợ hãi, kinh hãi địa nhìn Hoàng Tiểu Long, nhất thời không người nào dám tiến lên xem xét, cứu trị, trước mắt một màn này, để cho bọn họ trong ốc trống rỗng, nằm ở nơi đó, thật chính là bọn hắn đã đột phá thần vực thất giai hội chủ, bọn họ hội chủ, đột phá thần vực thất giai, không phải tinh anh đệ tử đệ nhất. Hoàng Tiểu Long thực lực, làm sao có thể như thế cường, so lên thượng một lần, không biết cường gấp bao nhiêu lần. Vậy mà đột phá đến thần vực lục giai, hơn nữa còn là dùng thần vực lục giai thực lực đánh bại thần vực thất giai. Hoàng Tiểu Long cưỡi cửu vĩ quang minh hổ chậm rãi đi tới Khương Dữ hình người hố to bầu trời. Khương Dữ chậm rãi từ hình người hố to bò ra ngoài, mãn mặt là huyết, hắc hắc dữ tợn cười ha hả. Hoàng Tiểu Long, ngươi có loại lời nói, sát ta, sát ta. Mau giết ta, chỉ cần Hoàng Tiểu Long sát hắn, Hoàng Tiểu Long cũng phải cho hắn chôn cùng. Hắn thế nhưng thần vực thất giai tinh anh đệ tử, thần vực thất giai, đã tương đương với Huyền Vũ học phủ trưởng lão rồi. Hoàng Tiểu Long sát hắn, coi như là Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương cũng không thể minh mục trương đảm đối cái đó che chở, dựa theo Huyền Vũ học phủ quy củ, sát Huyền Vũ học phủ trưởng lão giả, giết không tha, sát ngươi. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, lúc trước nghe được phụ mẫu các người nói Đoạn Nhận đại đế, Tinh Linh nữ vương, Tạ gia lão tổ các người bị giết, hắn đích xác là muốn giết này Khương Dữ, thế nhưng hiện tại, Hoàng Tiểu Long bình tĩnh lại, sát hắn, có phần quá tiện nghi hắn, Hoàng Tiểu Long muốn cái đó sống không bằng chết. Hoàng Tiểu Long khóe miệng tà cười, vỗ vỗ cửu vĩ quang minh hổ, cửu vĩ quang minh hổ nâng lên trán kiện chân trái, ngoan nhiên đạp xuống, cấp cái đó tới một cái hổ chân bạo trứng chim, Khương Dữ thảm gọi, bất quá, này còn chưa đủ, cửu vĩ quang minh hổ tiếp theo nâng lên đồng dạng tráng kiện đùi phải, cứ như vậy, chân trái, đùi phải, chân trái, đùi phải, mặt đất rung động không ngừng vang lên, thảm gọi duy trì liên tục, quần long hội đệ tử kinh nhiên tỉnh qua đây, muốn tiến lên xuất thủ công kích thời gian, bị Hoàng Tiểu Long toàn bộ một chưởng vỗ phi, sau khi, Hoàng Tiểu Long nhượng cửu vĩ quang minh hổ ngừng lại, Khương Dữ hấp hối, hai mắt oán độc nhìn Hoàng Tiểu Long, ánh mắt kia, hận không thể đem Hoàng Tiểu Long sinh xé, nuốt sống, bởi lúc trước Hoàng Tiểu Long một cước đem hắn khí hải đá nổ, sở dĩ, hiện tại tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, hắn căn bản không có một chút sức phản kháng, Hoàng Tiểu Long, chỉ cần ta bất tử, ta nhất định sẽ giết ngươi, sát Kim Long Phong sở hữu người, Kim Long Phong sở hữu người. Khương Dữ gằn từng chữ một, thanh âm như từ cửu u địa ngục phát sinh, đúng không? Bất quá, ngươi vĩnh viễn đều không có cơ hội này. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên đưa lên tay một chưởng, từ cái đó đỉnh đầu phách đi xuống, tiên nguyên chi hỏa mang theo chưởng lực, xuyên thấu vào, đem hắn linh hồn chậm chậm từng điểm phá hoại, Khương Dữ ôm đầu thảm gọi, lăn. Sau khi, Hoàng Tiểu Long thu bàn tay về, hờ hững nhìn tại mặt đất cuồn cuộn Khương Dữ, linh hồn bị phá hư, sau đó cùng ngu ngốc không khác, coi như là thần cấp cường giả cũng không có biện pháp đem hắn trị hết, từ hôm nay trở đi. Sở hữu quần long hội đệ tử lăn ra xích hồng sơn mạch, không phải, các ngươi kết cục cùng Khương Dữ giống nhau. Hoàng Tiểu Long cưỡi cửu vĩ quang minh hổ phá không rời đi, trong 644 biên thanh thung, trong 644 biên thanh thung, chương 645, ai dám tổn thương đồ đệ của ta? Chương 645, ai dám tổn thương đồ đệ của ta? Xác định đầu phiếu, quần long hội chúng đệ tử nhìn Hoàng Tiểu Long ly khai, không người nào dám tiến lên ngăn cản, tăng lãnh. Lâm Đồng các người vùng vẫy bò dậy, đi tới Khương Dữ trước người, nhìn Khương Dữ huyết nhục không rõ, quả thực vô cùng thê thảm thảm trạng bộ vị, bọn họ ai cũng đánh rùng mình một cái, sắc mặt tái nhợt, bọn họ cảm giác, thiên tại đổ nát, Khương Dữ, Vương Na phó phủ chủ đệ tử thân truyền. Hơn nữa còn là sủng ái nhất một cái. Khương Dữ, còn là Khương gia hiện tại gia chủ Khương Vô Hoàng con trai, bọn họ nhìn ra được Khương Dữ linh hồn đã bị Hoàng Tiểu Long phá hủy. Coi như là thần cấp cường giả cũng không cách nào trị hết, có thể nói Khương Dữ sau đó trở thành ngu ngốc đã là không có cách gì thay đổi sự thực. Một nghĩ đến phó phủ chủ Vương Na đến lúc đó gầm phát cuồng, kinh khủng kia thủ đoạn, tăng lãnh các người liền cực sợ. Mặc dù là Hoàng Tiểu Long ra tay, nhưng Khương Dữ biến thành ngu ngốc, thế nhưng phó phủ chủ Vương Na thịnh nộ chi hạ, chắc chắn sẽ không phóng qua bọn họ. Mấy canh giờ sau, Vô Hoàng Phong trong đại điện, Vương Na sắc mặt bi tuyệt địa nhìn trước mắt chảy nước bọt, hỉ hả. Đã hoàn toàn biến thành ngu ngốc ái đồ Khương Dữ, một đoàn khủng bố bão táp tại cái đó thân thể bốn phía không ngừng ngưng tụ, không ngừng hình thành, bão táp trung tâm, sát ý cuồn cuộn, Hoàng, Tiểu, Long. Nàng âm lãnh trầm thấp, nghiến răng nghiến lợi, một chữ một cái gầm hét lên, nói xong, giữ tận thê lương cười ha hả, đại điện một bên tăng lãnh, Lâm Đồng các quần long hội đệ tử đều rùng mình, cúi đầu, đại khí không dám thở. Khủng bố bất an ở trong lòng mọi người không ngừng lan rộng, đột nhiên, đang tự giữ tận cười to Vương Na tiếng cười dừng lại, phiên chưởng đối quần long hội vài tên đệ tử liền là một chưởng, vài tên quần long hội đệ tử kêu thảm một tiếng, tiện đà tại tăng lãnh, Lâm Đồng các người hoảng sợ dưới con mắt, thẳng tắp địa ngã xuống, miệng trung đỏ, lục, không ngừng tỏa ra, co quắp vài cái, không có động tĩnh, tử, quần long hội chúng đệ tử sợ đến toàn thân lạnh giá. Sắc mặt trắng bệch không huyết. Vương Na quay đầu qua đây, quần long hội chúng đệ tử kinh hoàng lui về phía sau, các ngươi tận mắt nhìn thấy, bọn họ bị Hoàng Tiểu Long trọng thương mà tử, đúng không? Vương Na lạnh lùng nói, bị Hoàng Tiểu Long trọng thương mà tử, tăng lãnh, Lâm Đồng các người ngẩn ra, tiện đà phản ứng qua đây, hoảng sợ liên tục đem đầu xưng là, chúng ta đều chính mắt nhìn đến. Bọn họ là bị Hoàng Tiểu Long trọng thương mà chết,

các ngươi tới thật vừa lúc, Hoàng Tiểu Long cũng dám lén lút dẫn cái khác thần cấp cường giả lẻn vào chúng ta Huyền Vũ học phủ, với lại vừa xuất thủ đánh lén ta, các ngươi cùng ta liên thủ, bắt được này lão đầu và Hoàng Tiểu Long tên phản đồ này. Đến lúc này, Vương Na lại nhận định là Hoàng Tiểu Long lén lút dẫn Thăng Nguyệt lão nhân tiến đến Huyền Vũ học phủ, kỳ thực đừng nói nàng không tin, coi như là cái khác thần cấp cường giả, cũng sẽ không tin tưởng có người có thể từ khác một giới diện trực tiếp Na Di đến cái khác giới diện. Tô Hạo Đông, Lý Trí Quần hai người nhìn nhau, chần chờ, lúc này. Một mực hì hì cười Thăng Nguyệt lão nhân đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, nhìn Vương Na, tiểu bà nương, đừng xem ngươi là người nữ, còn dám vu tội ta tiểu đồ đệ. Hắc hắc, ta hiện tại liền đem quần áo ngươi lột sạch, mọi người ngẩn ra, Vương Na khí nộ chi cực, môi trực trung, ngươi, ngươi, số 10 đạo phá không âm hưởng truyền đến, Huyền Vũ học phủ thái thượng trưởng lão lần lượt chạy tới, Vương Na thấy thế, trong lòng bình phục, hai mắt hiện lên huyết hồng quang mang, lạnh lùng nhìn Thăng Nguyệt lão nhân cùng Hoàng Tiểu Long, nói rằng, Huyền Vũ học phủ sở hữu thái thượng trưởng lão nghe lệnh, Hoàng Tiểu Long dẫn cái khác thần cấp cường giả lén lút lẻn vào Huyền Vũ học phủ. Ý đồ âm mưu ám sát chúng ta Huyền Vũ học phủ các đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão. Hiện tại, ta lệnh cho ngươi, bắt đầu Huyền Vũ sát trận, đánh chết tới địch cùng Hoàng Tiểu Long tên phản đồ này. Huyền Vũ sát trận, chính là Huyền Vũ học phủ lịch đại vô số thần cấp cường giả bố trí thái cổ sát trận bao phủ toàn bộ Huyền Vũ học phủ, chỉ có các đại thái thượng trưởng lão liên thủ tài năng khởi động, bắt đầu sau đó, coi như là thần cấp cường giả. Cũng rất khó chạy thoát được Huyền Vũ học phủ. Huyền Vũ học phủ chúng thái thượng trưởng lão ngẩn ra, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Vương Na quát, bắt đầu Huyền Vũ sát trận, sát này lão đầu, sát Hoàng Tiểu Long này kẻ phản bội, các ngươi dám không nghe lệnh? Nói đến đây, cái đó trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện một mai lệnh phù. Lệnh phù chính diện là một cái thần thú Huyền Vũ đồ án. Bất quá Huyền Vũ đồ án cùng chúng Huyền Vũ học phủ đệ tử trên người áo bào Huyền Vũ đồ án lại có một ít bất đồng, mà lệnh phù mặt trái, tắc là một cái thần bí đồ án, có chút giống thượng cổ phù văn, có chút giống nào đó thượng cổ binh khí, đây chính là Huyền Vũ lệnh bài, Huyền Vũ học phủ duy nhất hai quả, một mai tại Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương tay trong, mà khác một mai, liền tại Vương Na tay trong, Tô Hạo Đông. Lý Trí Quần hai người tuy rằng cũng là Huyền Vũ học phủ phó phủ chủ, thế nhưng còn không có tư cách có Huyền Vũ lệnh bài, bởi vì Vương Na còn có một cái thân phận, đó chính là trước một đời Huyền Vũ học phủ phủ chủ đệ tử thân truyền. Huyền Vũ học phủ chúng thái thượng trưởng lão nhìn thấy Vương Na trong tay Huyền Vũ lệnh bài, không dám không nghe theo, ngay Huyền Vũ học phủ chúng thái thượng trưởng lão muốn bắt đầu Huyền Vũ sát trận thời gian. Thăng Nguyệt lão nhân lạnh lùng nhìn Vương Na, hừ một tiếng, đột nhiên, thân hình lóe lên, liền đi tới Vương Na trước mặt. Trực tiếp thân thủ hướng Vương Na ngực một tóm mà đến, Vương Na đại kinh, đang muốn không gian Na Di né tránh, thế nhưng hoảng sợ phát hiện, bốn phía không gian tựa hồ bị đúc khuôn thần giới tinh thiết dung dịch, nàng vậy mà không có cách gì thi triển không gian Na Di, đây là có chuyện gì, nàng trong óc vừa nghĩ lên cái ý niệm này, đột nhiên, ngực liền bị Thăng Nguyệt lão nhân tóm trung, tiếp theo, tại Huyền Vũ học phủ chúng thái thượng trưởng lão, đệ tử nhìn soi mói, Thăng Nguyệt lão nhân trực tiếp dùng sức xé ra. Tư, một tiếng, cẩm bào bạo liệt thanh âm truyền đến, Vương Na chỉ cảm thấy ngực mát lạnh, hai vú trần trụi ở trong không khí, Hoàng Tiểu Long ngây người, Tăng Lãnh chờ quần Long hội đệ tử ngây người, Tô Hạo Đông, Lý Trí Quần ngây người, Huyền Vũ học phủ chúng thái thượng trưởng lão ngây người, nhìn cao ngất kia, khéo đưa đẩy, trắng nõn hai luồng đồ đạc, một ít quần Long hội đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão điều kiện phản ứng chi hạ, cổ họng nước bọt nuốt nuốt, tiểu bà nương, ta đã sớm nói, còn dám vu tội ta tiểu đồ đệ, ta liền đem quần áo ngươi toàn vạch trần, xem ra ngươi tịnh không có đem ta lão nhân gia lời nói nghe vào tai trong. Thăng Nguyệt lão nhân lạnh lùng nói, quét một vòng Vương Na ngực, thật không tệ, trách không được lớn lối như vậy, Hoàng Tiểu Long trong lòng hãn nhiên, kiêu ngạo cùng người ta bộ ngực có trực tiếp quan hệ, Vương Na lại là cúi đầu, nhìn nhìn ngực, ánh mắt dại ra, tiện đà ngẩng đầu, vẻ mặt dữ tợn chi cực, thê lương thét to. Ta muốn giết các ngươi. Nói đến đây, phi thân lên, toàn bộ người hôi sắc quang mang vạn trượng, tử khí tận trời, ngưng tụ thành vô số hôi sắc đám mây, che khuất bầu trời, thần chi pháp tắc. Tử vong địa ngục, nàng hai mắt hoàn toàn biến thành hôi sắc, dường như tới từ địa ngục tử thần, thanh hôi sắc tử kiếm chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở trong tay nàng, nàng bỗng nhiên hướng Thăng Nguyệt lão nhân cùng Hoàng Tiểu Long một kiếm chém xuống, tử vong chi khí, như sóng lớn thông thường cuồn cuộn phô khai, hóa thành nhất phương địa ngục, sở hữu Huyền Vũ học phủ trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão, Quần Long hội đệ tử ai cũng kinh hoàng lui về phía sau, Tô Hạo Đông, Lý Trí Quần hai người cũng là kinh lùi về sau, Thăng Nguyệt lão nhân nhìn cuồn cuộn sóng lớn tử vong chi khí, cười hắc hắc, chiêu này còn tính có điểm kháng đầu, tiếp theo làm ra một cái nhượng Hoàng Tiểu Long chờ người trợn mắt hốc mồm hành động, vậy mà mở miệng, trực tiếp hút một cái, sở hữu tử vong chi khí sôi nổi bị Thăng Nguyệt lão nhân hít vào thể nội, hút xong sau đó, Thăng Nguyệt lão nhân vỗ vỗ cái bụng, mẹ cái ba lạc, tốt no, hai năm không cần ăn cái gì, một ít Huyền Vũ học phủ trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão thiếu chút nữa hù chết, ngay cả Tô Hạo Đông, Lý Trí Quần hai người cũng là hù dọa được sắc mặt xám trắng, bọn họ thế nhưng rõ ràng Vương Na thần chi pháp tắc tử vong pháp tắc khủng bố, coi như là bọn họ, dính vào này tử khí, toàn thân cũng phải bị này tử khí ăn mòn, nếu không kịp cứu trị, một ngày sau đó chỉ sợ muốn biến thành thây khô, mà thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, lập tức biến thành tử thi. Hiện tại, trước mắt này lão đầu vậy mà toàn nuốt vào, với lại không có việc gì, này, rốt cuộc là từ đâu xuất hiện lão quái vật, Thăng Nguyệt lão nhân không để ý đến mọi người ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Vương Na, nhếch miệng mà cười, thế nhưng Vương Na nhìn nhếch miệng mà cười Thăng Nguyệt lão nhân, lại cảm thấy toàn thân rét run. Chương 647 Totono, chương 647 Totono, chương 648, gặp qua Thăng Nguyệt tiền bối. Chương 648 gặp qua Thăng Nguyệt tiền bối, xác định đầu phiếu, đệ nhất thứ, Vương Na cảm thấy sợ hãi, trước mắt này lão đầu, đã hoàn toàn siêu việt nàng nhận biết, Thăng Nguyệt lão nhân híp mắt cười nói, tiểu bà nương, vốn có ta lão nhân gia còn nghĩ phóng qua ngươi, xem ra, ta lão nhân gia không đem ngươi toàn thân y phục lột, thật đúng là xin lỗi ta tiểu đồ đệ, Hoàng Tiểu Long cười khổ, này lão đầu bắt người ta y phục, lệch lại kéo lên bản thân, bất quá, hiển nhiên Vương Na lặp đi lặp lại nhiều lần muốn giết mình, đã triệt để nhượng Thăng Nguyệt lão nhân động sát tâm. Đương nhiên, này là Huyền Vũ học phủ, Vương Na là Huyền Vũ học phủ phó phủ chủ, Thăng Nguyệt lão nhân mặc dù thực lực cường thịnh trở lại, muốn trước mặt mọi người sát một cái Huyền Vũ học phủ phó phủ chủ, hắn còn là bao nhiêu cố kỵ, thế nhưng bắt y phục mà, tự không có này cố kỵ. Vương Na trong lòng cực kỳ hoảng sợ, đang muốn hoảng sợ mà chạy thời gian, đột nhiên, bóng người lóe lên, Thăng Nguyệt lão nhân một tóm, liền đem nàng quần slip nắm lấy. Tiếp theo là một cái nhượng sở hữu Huyền Vũ học phủ trong lòng cao thủ bỗng nhiên giật mình động tác, cùng lúc trước giống nhau, xé ra, tư lạp. Một tiếng, cực kỳ hoảng sợ Vương Na chỉ cảm thấy phía dưới mắt lạnh, sở hữu Huyền Vũ học phủ cao thủ tức khắc hai mắt dại ra, miệng dương, chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, thon dài trắng nõn bắp đùi, trơn nhẵn tiểu phúc phía dưới hắc trừng rậm, còn có, mê chết người trên dưới đường cong, một ít Quần Long hội đệ tử dương miệng. Liền nước bọt lăn ra đều không biết, đũng quần một phiến cao ngất, a. Đột nhiên, Vương Na âm thanh điên cuồng kêu lớn lên, trong lòng cuồng bạo sát ý để cho nàng lần thứ hai mất đi lý trí, hai mắt huyết hồng gào thét, giết bọn họ cho ta, bắt đầu Huyền Vũ sát trận, sát bọn họ, sát bọn họ. Cái đó thể nội tử khí như vô biên địa ngục thông thường, điên cuồng bạo dũng mà ra, Huyền Vũ học phủ chúng Thái Thượng trưởng lão tài kinh nhiên hồi tỉnh qua đây, tất cả dừng tay cho ta. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo uy nghiêm uống thanh truyền đến, như kinh thiên thông thường, nổ mọi người tai ông nhiên, mọi người thấy đi. Chỉ thấy mười mấy đạo thân ảnh phá không mà đến, gặp qua phủ chủ. Huyền Vũ học phủ mọi người thấy người vừa tới, lấy làm kinh hãi, vội vàng tiến lên hành lễ. Người tới chính là Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương, ngoại trừ Phong Dương, còn có Hoàng Tiểu Long đại sư huynh Lưu Duẩn, nhị sư huynh Trần Dương, tam sư tỷ Tề Văn, Thái Thượng trưởng lão Thiền Vu, Bao Tân Duệ chờ người. Phong Dương lại không để ý đến mọi người, mà là gấp nhiên phi thân đi tới Thăng Nguyệt lão nhân trước mặt, thần thái cung kính nói, Phong Dương gặp qua Thăng Nguyệt tiền bối. Huyền Vũ học phủ mọi người thấy bọn họ tại Thăng Nguyệt lão nhân trước mặt cung kính như vãn bối thông thường Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương, đều mở to hai mắt. Không thể tin được, dùng bọn họ Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương thân phận cùng thực lực, coi như là hiện tại các đại siêu cấp gia tộc lão tổ, cùng bọn họ phủ chủ, cũng chỉ là ngang hàng xưng hô, bọn họ phủ chủ, bây giờ lại xưng hô này hình như tên thất cái lão nhân làm tiền bối, kinh khủng này lão đầu là ai, Thăng Nguyệt tiền bối, Huyền Vũ phó phủ chủ Tô Hạo Đông, Lý Trí Quần hai người kinh nghi, đột nhiên. Hai người trong ốc lóe lên, lẽ nào lão nhân này là? Một nghĩ đến khả năng này, hai người hai mắt hoảng sợ, bọn họ còn là tiểu tiểu tiên thiên thời gian, Cựu nghe nói qua lão nhân này vô số truyền kỳ truyền thuyết, lúc đó, hai người còn nhớ rõ bọn họ tổ tông đề cập lão nhân này thời gian, cung kính sùng bái dị thường, một nghĩ đến trước mắt lão nhân này khả năng thân phận, hai người liền một trận run run. Vương Na tự hồ cũng đoán được lão nhân này thân phận, mặt cười một trận yếu ớt, trong lòng cuồng bạo sát ý dường như bị băng mưa lâm diệt, Thăng Nguyệt lão nhân nhìn trước mắt cung kính phong dương. Cười ha ha một tiếng, có vẻ thật cao hứng, nói rằng, ta nói phong dương tiểu oa nhi, không nghĩ tới mấy vạn năm không thấy, ngươi còn biết được ta lão nhân gia, không tệ, không tệ, nói rõ ngươi kính già yêu trẻ, trong lòng còn không quên ta lão nhân gia, mọi người sắc mặt quái dị, Hoàng Tiểu Long nhướng mắt, này cùng kính già yêu trẻ có quan hệ gì? Này lão đầu tự hồ chuyện gì đều có thể kéo lên kính già yêu trẻ, Phong Dương ngẩn ra, cũng đều cười gượng, mấy vạn năm không thấy, này Thăng Nguyệt tiền bối tính tình vẫn không thay đổi a. Thăng Nguyệt tiền bối, không biết Huyền Vũ học phủ kia vị đệ tử đắc tội ngươi. Này! Phong Dương một tỏa ra bốn phía, cẩn thận hỏi, Thăng Nguyệt lão nhân lắc lắc tay, nói rằng, kỳ thực cũng không hề gì ghê gớm sự, chính là này tiểu bà nương muốn giết ta tiểu đồ đệ, ta từ Vân Hải Đại Lục qua đây, bất quá, này tiểu bà nương ngạnh cắm bẩn ta tiểu đồ đệ lén lút mang ta tiến đến, vu hãm ta tiểu đồ đệ là kẻ phản bội, sở dĩ, ta lão nhân gia liền theo nàng chơi hai tay, Thăng Nguyệt lão nhân một chỉ Vương Na cùng Hoàng Tiểu Long, Phong Dương nhìn Thăng Nguyệt lão nhân xưng hô Hoàng Tiểu Long vì tiểu đồ đệ, không tự chủ được kinh ngạc, tính toán một chút, nhìn tại sư tổ của nàng trước đây theo đuổi qua ta phần thượng, ta liền không cùng này tiểu bà nương so đo. Thăng Nguyệt lão nhân nói tiếp, ngươi cũng biết, ta lão nhân gia nhất trọng lượng, Hoàng Tiểu Long chờ người hãn nhiên, nhất trọng lượng, ngươi đều muốn người ta y phục toàn bộ đều lột sạch, còn trọng lượng. Bất quá lúc này, Vương Na đã tỉnh táo lại, từ không gian giới chỉ lấy ra một bộ áo bào mặc vào, nàng hai mắt hàng mang lập lòe, hiển nhiên đang cực lực áp chế trong lòng sát ý, hận ý, cảm tạ Thăng Nguyệt tiền bối. Phong Dương cười khổ nói, bất quá, Tiểu Long hắn, Thăng Nguyệt lão nhân đột nhiên ôm Phong Dương, hì hì cười nói, việc này, ta chính muốn cùng ngươi nói sao, ngươi cũng biết ta vạn giới tông đệ tử, yêu cầu là thần cấp chi hạ có thể luyện chế ra thần thánh cấp thần đan, thế nhưng số vạn năm tới, ta một mực tìm không được thiên tài như vậy, sở dĩ một mực lưu lại tại hạ diện, không có phi thăng thần giới, mà Hoàng Tiểu Long hắn liền có thể luyện chế ra thần thánh cấp thần đan, sở dĩ, ta lão nhân gia muốn thu Hoàng Tiểu làm đồ đệ, truyền thừa ta vạn giới tông tông chủ vị, Phong Dương Tiểu Oa Nhi, ngươi không có ý kiến chớ, mọi người khiếp sợ, Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể luyện chế ra thần thánh cấp thần đan, không phải thần cấp cường giả tài năng luyện chế được đi ra không, đồng thời, nhưng mọi người giật mình là này vạn giới tông lựa chọn đệ tử, điều kiện vậy mà như vậy cẩu thả khắc, Hoàng Tiểu Long lắc đầu một cười, hiện tại hắn cũng mới biết được, vì sao vạn giới tông chỉ có Thăng Nguyệt lão nhân một người, thần cấp chi hạ có thể luyện chế ra thần thánh cấp thần đan, đây cơ hồ là không thể nào sự, nếu không Hoàng Tiểu Long có tiên nguyên chi hỏa, cũng không thể có thể luyện chế đạt được tới, mà đoán được Thăng Nguyệt lão nhân thân phận Tô Hạo Đông, Lý Trí Quần hai người nghe được Thăng Nguyệt lão nhân chọn trúng Hoàng Tiểu Long, muốn thu Hoàng Tiểu Long làm đồ đệ, đều hai mắt ước ao, người khác không rõ ràng lắm vạn giới tông đại biểu cho cái gì, nhưng là bọn hắn lại rõ ràng. Phong Dương nghe xong Thăng Nguyệt lão nhân lời nói, cười nói, nguyên lai là việc này, Thăng Nguyệt tiền bối muốn thu Tiểu Long làm đồ đệ, là Tiểu Long đại tạo hóa, vãn bối làm sao có thành kiến, vãn bối rất cao hứng, bản thân này tiểu đệ tử có thể bị Thăng Nguyệt lão nhân nhìn trúng, Phong Dương trong lòng đích xác thay Hoàng Tiểu Long cao hứng, đương nhiên, sau đó Huyền Vũ học phủ có thể cùng Thăng Nguyệt lão nhân đặt lên quan hệ, cũng là trăm lợi mà không một hại, Thăng Nguyệt lão nhân nghe nói, phách Phong Dương vai, cười to nói, tốt, ta chỉ biết ngươi Tiểu Oa Nhi kính già yêu trẻ, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy. Ngày mai cử hành bái sư đại lễ, Hoàng Tiểu Long muốn nói lại thôi, cười khổ, việc này còn không có hỏi mình ý kiến đâu, trong 648 ga quan thoang. Trong 648 ga quan thoang, chương 649, nghe nói đi. Chương 649, nghe nói đi, xác định đầu phiếu, Thăng Nguyệt lão nhân muốn thu Hoàng Tiểu Long làm đệ tử thân truyền chi sự, cứ như vậy định xuống, mà Vương Na, Huyền Vũ học phủ các cao thủ, đệ tử toàn bộ tán, Thăng Nguyệt lão nhân thật đúng là không có sẽ cùng Vương Na tính toán, nhượng cái đó rời đi, bất quá. Hoàng Tiểu Long đối Thăng Nguyệt lão nhân câu kia nhìn tại sư tổ của nàng trước đây theo đuổi qua ta phần thượng, biểu thị tương đương hoài nghi, tự Thăng Nguyệt lão đầu này phó tên khất cái dáng dấp, trước đây sẽ có nữ nhân theo đuổi hắn, Hoàng Tiểu Long thỉnh Thăng Nguyệt lão nhân, Phong Dương hai người vào Cửu Cung Bát Quái cung điện, bởi lúc trước Long Hoàng Ngao Thái Nhất dùng Tiên Thiên Long khí chặn lại Vương Na công kích Kim Long Phong chưởng lực, sở dĩ hoàng gia mọi người tuy rằng bị chấn ngất đi, thế nhưng tịnh không bị thương tích gì, mà Cửu Vĩ Quang Minh Hổ chờ thú thương thế cũng không nhẹ, một phen cứu trị sau, tất cả mọi người khôi phục lại. Thăng Nguyệt lão nhân cùng Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương hai người thương định một ít bái sư chi tiết. Án Thăng Nguyệt lão nhân ý tứ, lần này bái sư, không cần quá long trọng, đơn giản là được, đến nỗi cử hành địa điểm, ở nơi này Kim Long Phong. Thương định sau đó, Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương ra mệnh lệnh đi, nhượng ngày mai sở hữu Huyền Vũ học phủ thái thượng trưởng lão đến đây Kim Long Phong, chứng kiến ngày mai bái sư đại điển. Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương cũng không có ly khai, lưu tại Kim Long Phong. Có lúc trước Vương Na công kích Kim Long Phong chi sự, sở dĩ Thăng Nguyệt lão nhân cùng Phong Dương hai người lần nữa bố trí thoáng cái Kim Long Phong phòng ngự. Hai người đều là tuyệt thế cường giả, tại hai người liên thủ bố trí, Kim Long Phong phòng ngự cường không dứt 10 lần. Nhìn hai người liên thủ bố trí thủ đoạn, Long Hoàng Ngao Thái Nhất cũng là sợ hãi than liên tục. Ngay Thăng Nguyệt lão nhân cùng Phong Dương hai người liên thủ lần nữa bố trí Kim Long Phong phòng ngự thời gian, Vương Na công kích Kim Long Phong, muốn giết Hoàng Tiểu Long, lại bị thần bí lão giả đem toàn thân y phục lục tin tức như siêu cấp đại danh cơn lốc thông thường, truyền khắp toàn bộ Huyền Vũ học phủ, nghe nói đi. Vương Na phó phủ chủ cái vú cực lớn, lại thẳng, phía dưới kia, vừa đen vừa rậm. Da kia, quả thực tự tượng là tơ lụa thông thường. Lại trượt lại non, tấm tắc, đáng tiếc lúc đó chúng ta không ở tại chỗ, nếu như ở đây, có thể ngắm liếc mắt, thiếu sống mấy trăm năm đều đáng giá, thần cấp cường giả cái vú. Rừng rậm cùng u cốc, ta chưa từng thấy qua, nghe nói Khương Dữ là Vương Na phó phủ chủ cùng Khương gia gia chủ Khương Vô Hoàng tư sinh tử, thực sự là ước ao Khương gia gia chủ A, tùy thời đều có thể ôm Vương Na phó phủ chủ loại nữ nhân kia đại chiến đặc chiến, cái kia thoải mái A, ngươi cũng không phải Khương Vô Hoàng, ngươi hưng phấn cái gì kình, tin tức càng truyền lại càng liệt, càng truyền lại càng điên, thẳng đến cuối cùng, thậm chí xuất hiện các loại phiên bản, có nói, Vương Na bị thần bí lão đầu tại chỗ bác cởi hết quần áo sau, tại chỗ bị làm được cầu xin tha thứ, cuối cùng, thần bí kia lão đầu thấy cái đó thương cảm. Tài phóng nàng, rất nhanh, các đại siêu cấp thế lực cao tầng cũng biết việc này, khắp nơi phản ứng không như nhau, đương nhiên, nhìn có chút hả hê chiếm đa số, đến nỗi tức giận, chỉ có Khương Vô Hoàng một cái người, biết tin tức đêm đó, Khương Vô Hoàng nộ nhiên giết chết cái đó điện viện chi trung sở hữu thị nữ, nô tài, thế nhưng... Khương gia cuối cùng lại giữ vững trầm mặc. Một ít biết tin tức sau các đại siêu cấp thế lực rất nhiều cao tầng cũng đều sôi nổi hỏi thăm Thăng Nguyệt lão nhân là lai lịch gì. Vậy mà có người dám trước mặt mọi người vạch trần Vương Na áo bào. Còn có, Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương vậy mà đối cái đó cung kính xưng hô tiền bối. Này Thăng Nguyệt lão nhân là từ đâu xuất hiện? Bọn họ trước đây căn bản tựu cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Cuối cùng, đương những này siêu cấp đại thế lực cao tầng từ bọn họ lão tổ miệng trung biết được. Này Thăng Nguyệt lão nhân dĩ nhiên là 6 vạn năm trước thần bản đệ nhất thời gian, đều cùng hấp hàng khí, 6 vạn năm trước thần bản đệ nhất, 6 vạn năm sau, này Thăng Nguyệt lão nhân thực lực đã đạt được cảnh giới gì, khi bọn hắn biết Thăng Nguyệt lão nhân thân phận sao? Khi bọn hắn biết Thăng Nguyệt lão nhân muốn thu Hoàng Tiểu Long làm đệ tử thân truyền thời gian, một ít đã từng nhớ Hoàng Tiểu Long trên người băng phách bảo tàng siêu cấp đại thế lực sôi nổi bỏ đi cái ý niệm này, bọn họ có thể bất kể Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương. Nhưng là bọn hắn không dám cam đoan có thể không thể thừa nhận được Thăng Nguyệt lão nhân thịnh nộ, dạ, sâu, bóng đêm mê người, Kim Long Phong bao phủ tại trong màn đêm, như mộng như ảo, Hoàng Tiểu Long đứng tại điện viện chi trung, đứng chắp tay, hắn biết, ngày hôm nay chi sự truyền đi, sau đó dám, nửa đánh trên người mình băng phách bảo tàng người, sẽ ít đi rất nhiều, đương nhiên, cũng không là tuyệt đối, một ít độc hành cường giả sẽ không có cái này cố kỵ, còn có Vương Na lão yêu bà. Chắc chắn sẽ không đến đây bỏ qua, thậm chí hội do đó càng hận không thể gặm nhắm bản thân huyết nhục. Hồi tưởng Bắc Hàn giới hành trình, Hoàng Tiểu Long có chút thổn thức, vốn có muốn tìm Thăng Nguyệt lão nhân cầu dược, không nghĩ tới này Thăng Nguyệt lão nhân trái lại muốn thu bản thân làm đồ đệ. Biết Vạn Giới Tông thu đồ đệ đệ tử yêu cầu sau, Hoàng Tiểu Long bây giờ là minh bạch Thăng Nguyệt lão nhân vì sao nhất định muốn thu bản thân làm đồ đệ, nếu như bỏ qua bản thân. Thăng Nguyệt lão nhân lần sau không biết lại lúc nào tài năng đụng với một cái thần cấp chi hạ có thể luyện chế ra thần thánh cấp thần đan đệ tử, hay là sau đó đều khả năng không gặp được, bởi vì thần cấp cường giả thọ mệnh tối cao 30 vạn năm, thông thường, cũng tựu vài chục vạn, Hoàng Tiểu Long tuy rằng không biết Thăng Nguyệt lão nhân hiện tại sống bao nhiêu năm, thế nhưng suy đoán nên có ít nhất 10 vạn năm. Sau khi Hoàng Tiểu Long đi dạo ra bản thân điện viện, hướng tới Thăng Nguyệt lão nhân nơi điện viện mà đến, Hoàng Tiểu Long qua đây, tự nhiên là muốn trướng hải Thăng Nguyệt thần đan. Đi tới sau, Hoàng Tiểu Long nói ý đồ đến, Thăng Nguyệt lão nhân chỉ vào Hoàng Tiểu Long nhếch miệng mà cười, ngươi tiểu tử này, ta chỉ biết ngươi qua đây không phải tạ ta lão nhân gia. Ngày hôm nay hắn cùng Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương hai người liên thủ bố trí Kim Long Phong phòng ngự, mệt mỏi xương đều thiếu chút nữa tán. Hoàng Tiểu Long biết Thăng Nguyệt lão nhân chỉ là cái gì, ngã có chút ngượng ngùng cười cười, muốn trướng hải Thăng Nguyệt thần đan, lại tạ cũng giống như vậy, ta nói lão đầu, ngươi sẽ không thật không bỏ được một lọ trướng hải Thăng Nguyệt thần đan đi. Nghe Hoàng Tiểu Long gọi mình lão đầu, Thăng Nguyệt lão nhân khí được trừng mắt con ngươi thổi râu, kêu ầm lên, ta nói tiểu tử, ngươi nói cái gì, ngươi phải gọi ta làm đại sư phụ, biết không, ngươi hiểu hay không kính già yêu trẻ. Ngươi hiểu hay không này là làm đệ tử cơ bản lễ phép, liên tiếp nói mười mấy ngươi hiểu hay không, Hoàng Tiểu Long trực tiếp không nói gì, đại sư phụ. Có vẻ như Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương mới là bản thân đại sư phụ đi. Này Thăng Nguyệt lão đầu tối đa chỉ có thể xem như là nhị sư phụ, nếu thật coi như, Tu La Môn Môn chủ nhậm ngã cuồng mới là bản thân đệ nhất cái sư phụ, mà Thăng Nguyệt lão đầu chỉ có thể xem như là tiểu tam. Nghĩ đến tiểu tam cái danh từ này, Hoàng Tiểu Long khóe miệng co quắp thoáng cái, không nhịn cười được cười. Thăng Nguyệt lão nhân thấy Hoàng Tiểu Long không chỉ không có cúi đầu biết sai, trái lại nhếch miệng cười, lại là một trận ầm ầm ngươi hiểu hay không. Bất quá cuối cùng, Thăng Nguyệt lão nhân còn là đem bình trướng hải Thăng Nguyệt thần đan cấp Hoàng Tiểu Long, dù sao chuyện bái sư đã định, sớm cấp muộn cấp đều giống nhau, dùng lời của hắn nói, vạn giới tông tông chủ vị sớm muộn là Hoàng Tiểu Long. Bất quá, trướng hải Thăng Nguyệt thần đan, Thăng Nguyệt lão nhân luyện chế không nhiều lắm, chỉ có một lọ, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cầm đến trướng hải Thăng Nguyệt thần đan sau, dự định trước hết để cho phụ mẫu mấy người, huynh đệ Tạ Bồ Đề dùng đột phá, sau đó lại luyện chế cấp Phí Hầu, Hạo Thiên chờ người, chương 649 nghe nói, chương 649 nghe nói, chương 650, năm cấp thần cách. Chương 650, năm cấp thần cách, xác định đầu phiếu, nhượng Hoàng Tiểu Long vui mừng chính là trướng hải Thăng Nguyệt thần đan đang hiệu đích xác kinh người, phụ mẫu chờ người liên tục dùng hai viên sau, đêm đó liền đột phá thánh vực, mà huynh đệ Tạ Bồ Đề, nuốt một, liền thành công đột phá. Vốn có Hoàng Tiểu Long lo lắng một lọ trướng hải Thăng Nguyệt thần đan không đủ, không muốn còn có dư thừa, vì vậy, dư thừa liền cấp Hạo Thiên, Phí Hầu, còn có theo tại phụ mẫu bên người nhiều năm hoàng gia hộ vệ dùng. Vì vậy, Kim Long Phong nguyên bản đình trệ tại thánh vực chi hạ, toàn bộ đột phá đến thánh vực, nhìn phụ mẫu chờ người đột phá thánh vực, mừng đến chảy nước mắt, Hoàng Tiểu Long cũng là cặp mắt đỏ hồng. Phụ mẫu chờ người đột phá thánh vực, thọ mệnh liền có thể đột phá nghìn năm, chí ít trong vòng ngàn năm, Hoàng Tiểu Long không cần lo lắng phụ mẫu chờ người nhân thọ mệnh vấn đề mà rời đi. Hoàng Tiểu Long ngây ngô tại phụ mẫu chờ bên người thân thời gian không nhiều lắm, bồi người nhà thời gian không nhiều lắm, bây giờ có thể làm, chính là trọn lượng không ngừng tăng lên phụ mẫu chờ người tu vi, nhưng phụ mẫu chờ người sống được lâu dài hơn. Ngày kế, ánh nắng tươi sáng, mặt trời mọc, tại ánh dương quang chiếu rọi xuống Kim Long Phong, xa hoa, khi sắc trời dần sáng thời gian, toàn bộ Kim Long Phong náo nhiệt, tuy rằng Thăng Nguyệt lão nhân nói bái sư đại điển làm được đơn giản, tùy ý là được. Thế nhưng Kim Long Phong mọi người cũng không dám đơn giản, tùy ý, toàn bộ cửu cung bát quái cung điện, một phiến giăng đèn kết hoa, vui sướng, hơn 200 thánh vực thủ hạ sôi nổi động thủ, giết giết, ngắt lấy linh quả, bày rượu, người vừa tới không nhiều lắm, chỉ có Huyền Vũ học phủ thái thượng trưởng lão trở lên cao thủ, tổng cộng hơn 50 người, đương nhiên, Hoàng Tiểu Long đại sư huynh Lưu Duẩn, nhị sư huynh Trần Dương, tam sư tỷ Tề Văn cũng tới, bất quá. Nhưng Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới là Vương Na lão yêu bà vậy mà cũng tới, Vương Na này lão yêu bà đến đây. Vốn có án Hoàng Tiểu Long ý tứ là đem hắn cút về, thế nhưng sư phụ Phong Dương cùng Thăng Nguyệt lão nhân hai người lại làm cho cái đó lưu lại, Hoàng Tiểu Long cũng chỉ có thể theo hai vị sư phụ ý tứ. Huyền Vũ học phủ chúng thái thượng trưởng lão sau khi đến, đều đối Hoàng Tiểu Long chúc mừng không ngớt, vẻ mặt tươi cười, Hoàng Tiểu Long nhượng thủ hạ mọi người từng cái đem hạ lễ nhận lấy. Bất quá Hoàng Tiểu Long cũng biết. Những này Huyền Vũ học phủ thái thượng trưởng lão trung, có một nửa là Vương Na lão yêu bà một bên, mặt ngoài chúc mừng, trong lòng không chừng thế nào nguyền rủa mình. Vào lúc giữa trưa, bái sư đại điển cử hành, tự nhiên, không người nào dám nhiễu loạn, bái sư đại điển tiến hành được rất thuận lợi. Thăng Nguyệt lão nhân một mực cười ha hả, khó được mặc vào một cái chỉnh tề cẩm bào, bất quá, cẩm bào lại là hồng sắc, nhượng Hoàng Tiểu Long có chút cười gượng không thể nào. Đương Thăng Nguyệt lão nhân tiếp nhận Hoàng Tiểu Long bái sư trà, Hoàng Tiểu Long cung cung kính kính xưng hô một tiếng sư phụ thời gian. Thăng Nguyệt lão nhân nhếch miệng cười ha hả, tốt, tốt, ngoan đồ nhi, sư phụ chờ đợi ngày này đợi mấy vạn năm, cuối cùng chờ đến, hôm nay sư phụ cao hứng vô cùng, đặc biệt cao hứng. Thăng Nguyệt lão nhân cười to, bốn phía Huyền Vũ học phủ chúng thái thượng trưởng lão cũng đều gật đầu bồi tiếu. Lại là một phiến chúc mừng, cười đình, Thăng Nguyệt lão nhân vẻ mặt thận trọng địa đem một cái hộp lấy ra ngoài, sau đó nói, sư phụ cũng không có thứ tốt gì cho ngươi, bảo bối này, sư phụ cất kỹ 6 vạn năm, ngày hôm nay cho ngươi đi. Nói xong, cấp Hoàng Tiểu Long, đến nỗi trong hộp là vật gì, Thăng Nguyệt lão nhân chưa nói, cũng không có trước mặt mọi người mở. Từ Thăng Nguyệt lão nhân trên mặt thần tình, này hộp trong trang tự nhiên là cực kỳ bảo bối không thể nghi ngờ, bốn phía Huyền Vũ học phủ thái thượng trưởng lão đều hai mắt lập lòe. Âm thầm suy đoán bên trong vật gì, Vương Na cũng là vẻ mặt kinh nghi, bất quá, hộp có Thăng Nguyệt lão nhân bày cấm chế, nàng chính là muốn dùng bí pháp. Cũng không cách nào tham biết, Hoàng Tiểu Long hai tay tiếp nhận, cảm ơn sư phụ, thu vào tu la giới trung, quyết định buổi tối lại mở nhìn, kế tiếp. Yến hội bắt đầu, một phiến hoang thanh tiếu ngữ, nâng chén không ngừng, mùi rượu bốn phía, Vương Na từ đầu đến cuối đều mặt ngoài bình tĩnh, tự hồ đã đem ngày hôm qua chi sự đã quên, thế nhưng Hoàng Tiểu Long biết, này lão yêu bà không phải quên, mà là đem hắn khắc đến thực chất bên trong đi. Yến hội một mực duy trì liên tục đến ban đêm, Huyền Vũ học phủ chúng thái thượng trưởng lão, phó phủ chủ Tô Hạo Đông, Lý Trí Quần, còn có Vương Na lão yêu bà sôi nổi cáo từ rời đi, cuối cùng. Sư phụ Phong Dương cùng đại sư huynh Lưu Duẩn bốn người cũng lần lượt ly khai, trải qua một ngày náo nhiệt, Kim Long Phong lại yên tĩnh lại, trở lại bản thân điện viện, Hoàng Tiểu Long đem cái hộp gỗ lấy ra ngoài, hộp gỗ trang là vật gì, Hoàng Tiểu Long thật tò mò, dựa theo Thăng Nguyệt lão nhân theo như lời giải trừ cấm chế chi pháp, Hoàng Tiểu Long đem cái hộp gỗ cấm chế giải trừ sau, mở ra, nhìn đến bên trong chi vật, Hoàng Tiểu Long ngẩn người, chỉ thấy bên trong để một mai ngũ lăng hình, có chút giống đá. Có chút giống yêu đan, lại có chút giống bảo thạch, không có gì lạ đồ đạc, này lão đầu, sẽ không là tống bản thân một tảng đá đi. Ngay Hoàng Tiểu Long sửng sốt thời gian, đột nhiên, Long Hoàng Ngao Thái Nhất kích động dị thường thanh âm vang lên, này, này là, thần cách, thần cách. Hoàng Tiểu Long thất kinh, không dám tin tưởng nhìn trước mắt này ngũ lăng hình đồ đạc, thứ này chính là trong truyền thuyết thần cách, không sai, chính là thần cách. Long Hoàng Ngao Thái Nhất kích động nói, tuyệt đối là. Không sai được. Tiểu tử, đây chính là tuyệt thế bảo bối A, Thăng Nguyệt lão đầu thật đúng là bỏ được, vậy mà hội đem bảo bối này cho ngươi. Hoàng Tiểu Long cũng là hai mắt kinh hỉ, nếu đây là thần cách, đích xác xưng là tuyệt thế bảo bối, này thần cách, thế nhưng so lúc trước chân long yêu đan tốt hơn vô số lần, chân long yêu đan, chỉ là ẩn chứa yêu nguyên lực, thế nhưng này thần cách lại bất đồng, ẩn chứa một cái thần cấp cường giả sở hữu thần lực còn có thần chi pháp tắc. Hoàng Tiểu Long vốn đang lo lắng, đi đâu lại là một nhóm thần cấp thần long yêu đang đề thăng thực lực, không nghĩ tới bây giờ Thăng Nguyệt lão đầu trực tiếp cho mình một mai thần cách, hiện tại, hắn đã đột phá đến thần vực lục giai, mỗi đề thăng một cái tiểu cảnh giới, không biết cần luyện hóa nhiều ít mai thần cấp thần long yêu đang mới được, chỉ sợ luyện hóa 200 mai thần cấp thần long yêu đang đều không có cách gì đột phá đến thần vực thất giai, thế nhưng hiện tại có này mai thần cách, tuyệt đối có thể đột phá thần vực thất giai. Hoàng Tiểu Long nén xuống kích động trong lòng, hỏi: Lão Long, ngươi xem ra, này mai thần cách, là bao nhiêu đẳng cấp? Long Hoàng Ngao Thái Nhất đem trong lòng kích động áp chế, thả ra thần thức, tỉ mỉ xem xét một phen, trầm ngâm nói, đây cũng là một mai ngũ đẳng cấp thần cách, đối phương trước khi chết thực lực nên là thần cấp nhất giai hậu kỳ. Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu, 5 cấp. Đó chính là trung đẳng thần cách, sau Hoàng Tiểu Long mong đợi còn muốn cao một chút, vốn có Hoàng Tiểu Long còn tưởng rằng là một ít 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp cấp bậc thấp thần cách. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt thận trọng địa đem thần cách thu vào tu la giới, ra điện viện, hướng tới Thăng Nguyệt lão nhân điện viện mà đến. Vừa đến, Thăng Nguyệt lão nhân liền hì hì cười nói, ta nói tiểu đồ đệ, sư phụ bảo bối, nhìn đi. Biết đó là vật gì đi. Vẻ mặt đắc ý, nhìn Thăng Nguyệt lão nhân đắc ý kình, Hoàng Tiểu Long có chút không nói gì, vốn có hắn là muốn tới đây nói lời cảm tạ, thế nhưng bây giờ nhìn cái đó đắc ý dạng, thế nào đều cảm thấy này lão đầu thiếu đánh. Trong 650 năm các thang, trong 650 năm các thang,